Chương 3361, Phong sát lệnh. Converter, Da Carrero, Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người gặp lại Hoàng Tiểu Long, trong lòng sợ hãi, đột nhiên tràn ra khắp nơi ra, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long kia. Đào Vi ngồi ở trung ương trên bảo tọa, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi chính là cái kia bái tiên vương triều cái gì tam đẳng tử tước. Hoàng Tiểu Long không trả lời mà hỏi lại, Hoàng Tiểu Long, ngươi quá làm càn. Một vị bái tiên vương triều cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long như vậy kiêu căng vô lễ, không khỏi quát, ngươi tại Man Hoang tinh vực thân không có quan chức, bất quá một bình dân, ngươi biết đối với Đào Vi đại nhân bất kính là hậu quả gì sao? A, hậu quả gì? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt hỏi, kẻ nhẹ trăm roi, kẻ nặng vào tù. Vị kia bái tiên vương triều cao thủ trách mắng, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, mặt không biểu tình, khoát tay, liền gặp một cổ vô hình lực lượng, để cái kia Đào Vi từ trung ương trên bảo tọa ngã xuống. Đào Vi tự hồ là không nhận khống, một đường từ bảo tọa trên bậc thang lăn đến trên đại điện, ngươi. Đào Vi vừa sợ vừa giận, ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta cao cao tại thượng bộ dáng. Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc, sau đó liếc nhìn Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người, gặp trước đó đầu nhập hắn rất nhiều cao thủ toàn bộ đều tại, nói ra, ta nhớ được các ngươi trước đó lập qua thề, nếu là phản bội ta, chết không toàn thây. Trần Hạo Quang, Lương Vân đông đảo cao thủ sắc mặt hoảng sợ, xin giúp đỡ nhìn về phía Đào Vi. Đào Vi kinh sợ, xấu hổ giận dữ từ mặt đất đứng lên, Hoàng Tiểu Long, Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn hắn đã đầu nhập chúng ta bái tiên vương triều tam thái tử. Bọn hắn hiện tại là bái tiên vương triều người, là tam thái tử người, ngươi liền xem như cảnh giới đại thừa cao thủ, nếu là dám giết bọn hắn, cũng giống vậy là tử tội, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất là. Đào Vi nói đến đây, ngừng lại, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một tay hư không một nắm, đem Đào Vi từ mặt đất nhấc lên, tốt nhất là thế nào? Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, mau thả Đào Vi đại nhân. Bái tiên vương triều gần 400 cao thủ toàn bộ dâng lên, trong tay linh bảo nhao nhao gọi ra, bất quá, những này bái tiên vương triều cao thủ vừa xông tới, Lưu Hoàng chỉ tay một cái, liền gặp một đạo đỏ thẫm quang mang như là chập trùng gợn sóng một dạng, hướng bốn phía quét sạch, thôn phệ. Những này bái tiên vương triều cao thủ bị đỏ thẫm quang mang quét sạch, thôn phệ, toàn bộ ngã xuống đất, không một may mắn thoát khỏi, kêu thảm không thôi. Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người ai cũng kinh hãi mà nhìn xem Lưu Hoàng. Một chút ở giữa, bái tiên vương triều gần 400 vị hợp thể cảnh cao thủ, toàn bộ ngã xuống đất. Lưu Hoàng cho bọn hắn kinh ngạc, so trước đó liên minh lúc Hoàng Tiểu Long xuất thủ để bọn hắn càng kinh ngạc hơn. Trước đó, Hoàng Tiểu Long mang theo Lưu Hoàng tiến đến. Nhưng là tất cả mọi người tự động không để ý đến Lưu Hoàng, bởi vì Lưu Hoàng thật sự là quá nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long, đám người coi là chính là tiểu sủng vật. Thế nhưng là, hiện tại cái này bị đám người không nhìn tiểu sủng vật, một chiêu, đánh tan gần 400 vị hợp thể cảnh cao thủ, điện hạ, tha mạng a, tha mạng. Tử Diễm Tông tổ sư Lương Vân hoảng sợ muôn dạng quỳ mọc xuống, cầu xin tha thứ, cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Ta biết sai, Chân Nguyên Kiếm Môn tổ sư lại là cười lạnh, Lương Vân, không cần quỳ cầu hắn, hắn đối phó với Tam Thái Tử, sẽ chết so với chúng ta còn thảm, ngươi cho rằng đi theo hắn, lại có thể sống bao lâu, có đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ta liền giữ lại mạng chó của ngươi, chờ ta diệt bái tiên vương triều, lại giết ngươi, nói đến đây, đem cái kia Chân Nguyên Kiếm Môn tổ sư ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, về phần những người khác. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người, nói ra, toàn bộ giết, không lưu toàn thây. Nếu Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người lúc trước lập qua thề, hiện tại lại lựa chọn kết quả này, vậy hắn liền thành toàn Trần Hạo Quang bọn người. Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người nghe chút, sắc mặt sợ hãi, cho tàn, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết Hoàng Tiểu Long. Một vị tổ sư đột nhiên kêu to, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, tiếp theo, toàn thân nổ tung. Kinh khủng chân nguyên tạo thành dọa người lực lượng hủy diệt, hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ, vị này hợp thể cao giai cảnh giới tổ sư lựa chọn tự bạo, không ai nghĩ đến sẽ có tổ sư vậy mà lựa chọn loại phương thức này, tất cả mọi người ngoài ý muốn sau khi, đều nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long vị trí, Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người trong mắt ẩn có chờ đợi, nhưng là mấy hơi thở đằng sau, đợi phong trần tán đi, Trần Hạo Quang bọn người thấy được Hoàng Tiểu Long bình yên vô sự đứng ở nơi đó thân ảnh, Trần Hạo Quang, Lương Vân đám người nhất thời giống như rơi vào hàng uyên địa ngục, làm sao có thể, một cái hợp thể cao giai cảnh giới tự bạo, vậy mà đều không gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long này mảy may. Lúc này, Lưu Hoàng đưa tay, một chưởng rơi xuống, to lớn như cung điện chưởng ấn trong nháy mắt liền đem Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người toàn bộ đánh vào lòng đất, chết không toàn thây. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng nhìn về Đào Vi, chỉ gặp Đào Vi đã dọa tê liệt, đi thôi. Hoàng Tiểu Long cũng không khoảnh khắc Đào Vi, cùng Lưu Hoàng dậm chân rời đi, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đào Vi nhìn xem bị đánh vào lòng đất Trần Hạo Quang bọn người, nhìn xem tại mặt đất quay cuồng gào thảm bái Tiên Vương triều các cao thủ, hai tay run run bên trong, lấy ra một viên tín phù. Tại phía xa vô số vạn dặm tinh không, nào đó tinh cầu khổng lồ một tòa cự đại trong phủ đệ, một người trẻ tuổi nhìn xem trong tay tín phù, hai mắt sát ý bạo ngược. Người trẻ tuổi kia, người mặc mãng long chi bào, chính là bái Tiên Vương triều Tam Thái tử Trần Trọng, trọng thương ta bái Tiên Vương triều mấy trăm cao thủ. Bái Tiên Tam Thái tử Trần Trọng không cách nào kiềm chế trong lòng lệ khí, còn tuyên bố diệt ta bái Tiên Vương triều. Trên điện, Trần Trọng dưới trướng các cao thủ nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn Tam Thái tử điện hạ nồng đậm như vậy sát khí. Tam Thái tử điện hạ, ngươi đây là? Một vị lão giả tóc trắng mở miệng hỏi. Vị lão giả tóc trắng này là Trần Trọng dưới trướng một trong 10 đại cường giả, gọi Lâm Bạch Vũ, là đại thừa cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Trần Trọng đem tín phù cho Lâm Bạch Vũ bọn người, nói ra, các ngươi xem đi, đây là Đào Vi vừa bẩm báo, đám người mở ra xem, đều là giật mình, hư hư thực thực cảnh giới đại thừa. Còn mang theo một bàn tay lớn nhỏ, như là hắc tinh linh một dạng tiểu sủng vật. Tiểu sủng vật này thực lực không kém gì Hoàng Tiểu Long kia. Lâm Bạch Vũ đọc lấy Đào Vi bẩm báo tín phù, kinh nghi không thôi, cảnh giới đại thừa tiểu sủng vật. Một vị cao thủ khác trầm ngâm nói, có phải hay không là thượng cổ thần thú, có khả năng này. Lâm Bạch Vũ hai mắt lấp lóe, có chút thượng cổ thần thú, có thể tùy ý biến ảo bản thể lớn nhỏ. Trần Trọng âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ tiểu sủng vật kia có phải hay không thượng cổ thần thú, mặc kệ Hoàng Tiểu Long có thân phận gì, nhất định phải đem bọn hắn cho ta bắt lại, phân phó. Phong tỏa Man Hoang tinh vực, ra tìm Hoàng Tiểu Long hạ lạc, mặt khác, phái người tiến về địa cầu, tru sát Hoàng Tiểu Long cửu tộc. Vâng, Tam Thái tử điện hạ. Trần Trọng hạ lệnh không đến bao lâu, Man Hoang tinh vực trên một tinh cầu khác không, Lưu Hoàng nói, điện hạ, cái kia Trần Trọng đã hạ phong sát lệnh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cùng Lưu Hoàng dậm chân mà đi. Hoàng Tiểu Long cũng không có cố ý thi triển lực lượng không gian, nửa ngày sau, liền thấy được một cái cự đại tinh cầu. Hoàng Tiểu Long nhìn ra cái này tinh cầu khổng lồ, có địa cầu mấy vạn lần lớn, đây chính là Bái Tiên Vương triều Bái Tiên Tinh, cũng là thông hướng trung ương tinh hà con đường phải đi qua. Chương 3362, Hỗn Độn Tiên Môn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hướng Bái Tiên Tinh bóng khi đi tới, Bái Tiên Tinh bóng Bái Tiên Vương triều trong hoàng thành to lớn, chính cử hành một trận thịnh đại lôi đài luận võ. Lần này lôi đài luận võ là sáng lập Bái Tiên Vương triều lão tổ tông tự mình tổ chức cử hành. Bái Tiên Vương triều thế hệ trẻ tuổi tất cả con em hoàng thất đều muốn tham gia. Về phần Bái Tiên Vương triều lão tổ tông vì sao đột nhiên quyết định muốn để tất cả con em hoàng thất tiến hành lôi đài này luận võ, mọi thuyết không đồng nhất. Có nói là Bái Tiên Vương triều lão tổ tông muốn thông qua lần này luận võ, quyết định chấp chưởng Bái Tiên Vương triều cuối cùng nhân tuyển. Có nói Bái Tiên Vương triều lão tổ tông chỉ là muốn thông qua lần này luận võ, đến khích lệ hoàng thất mấy vạn đệ tử cố gắng tu luyện, cường thịnh Bái Tiên Vương triều. Lôi đài thiết lập tại Bái Tiên Vương triều hoàng thành trước cổng chính trên quảng trường cực lớn, có thể dung nạp mấy chục vạn người, lần này luận võ, Bái Tiên Vương triều tất cả chức quan nhân viên đều có thể đến đây quan sát, đương nhiên, ngoại trừ Bái Tiên Vương triều tất cả chức quan nhân viên, còn có Man Hoang tinh vực bên trong nhất lưu thế lực lão tổ, gia chủ, thậm chí ngay cả bốn phía tinh vực một chút vương triều lão tổ đều tới. Lôi đài đã cử hành 10 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng mấy trận tỷ thí. Lần này lôi đài luận võ, xem ra Tam Thái tử Trần Trọng điện hạ có thể muốn đoạt được đệ nhất. Ngồi ở trung ương trên đài hội nghị, một vị thân hình cao lớn lão giả tóc bạc hai mắt chớp động mà nhìn xem sừng sững trên lôi đài Tam Thái tử Trần Trọng. Vừa mới một trận luận võ, Trần Trọng vẻn vẹn dùng 5 chiêu liền đánh bại tứ thái tử. Làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Trần Trọng Tam Thái tử điện hạ, trước đó ẩn tàng rất sâu, không nghĩ tới 5 vị thái tử điện hạ bên trong, thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất lại là hắn. Nếu không phải lần này lôi đài luận võ, thật đúng là không biết hắn đã là độ kiếp nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Một vị khác mắt hổ lão giả tán thán nói, hai vị này lão giả chính là Bái Tiên Vương triều hai đại nguyên lão, đều là độ kiếp cảnh cao giai cường giả, lão giả tóc bạc gọi Phan Nhất Phong, mắt hổ lão giả gọi Tăng Long. Phan Nhất Phong ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trung ương trên đài hội nghị ở giữa nhất vị trí hai người này, bên trong một cái chính là Bái Tiên Vương Triều lão tổ tông Trần Thiên Tăng, mà cùng Trần Thiên Tăng ngồi cùng một chỗ, chính là tới từ trung ương tinh hà hỗn độn tiên môn vô thượng cường giả Vương Hải Dương. Kỳ thật, Phan Nhất Phong cùng Tăng Long hai người biết, bọn hắn lão tổ tông sở dĩ hạ lệnh tổ chức lần này lôi đài luận võ, là bởi vì Vương Hải Dương. Vương Hải Dương chu du các đại tinh vực, muốn chọn lựa một vị thiên phú, căn cơ đều cực tốt thiên tài đến kế thừa chính mình y bác. Vương Hải Dương cơ hồ mỗi đến một cái vương triều lão tổ đều sẽ để con em hoàng thất tiến hành luận võ, sau đó để Vương Hải Dương chọn lựa. Tiên nhân Vương Hải Dương tiền bối, nghe nói đối với Trần Trọng Tam Thái tử điện hạ ấn tượng vô cùng tốt. Tăng Long thấp giọng, nói với Phan Nhất Phong, tại phàm nhân giới, chỉ có hư tiên cường giả mới có thể được tôn xưng là tiên nhân. Cái này Vương Hải Dương không chỉ có là hư tiên cường giả, càng là một vị hư tiên cao giai cường giả, mà lại đạt đến hư tiên thất trọng hậu kỳ. Loại tồn tại này liền ngay cả Bái Tiên Vương Triều lão tổ tông Trần Thiên Tăng cũng muốn cung kính cực kỳ. Có thể tưởng tượng, nếu là có thể bị Vương Hải Dương chọn trúng trở thành Vương Hải Dương đệ tử y bác, chính là cỡ nào vinh quang. Phan Nhất Phong gật đầu, hâm mộ nhìn về phía trên lôi đài Tam Thái tử Trần Trọng, nói ra, nếu là Tam Thái tử điện hạ thật bị Vương Hải Dương chọn trúng, về sau, lão tổ tông khẳng định sẽ đem hoàng vị truyền cho hắn, để hắn chấp chưởng Bái Tiên Vương Triều A. Bất quá, lấy Tam Thái tử điện hạ tiên mạch, tiên thể, tiên mệnh, tam tiên thiên phú, bị Vương Hải Dương chọn trúng, đó cũng là trong dự liệu sự tình. Tăng Long cười nói, lôi đài luận võ trước đó, không ai biết Trần Trọng lại là có được tiên mạch, tiên thể, tiên mệnh, tam tiên thiên phú, lần này lôi đài luận võ. Trần Trọng triển lộ tam tiên thiên phú, kinh diễm toàn bộ Bái Tiên Vương Triều, ngay cả trước kia đám người xem trọng, có hy vọng nhất chấp chưởng Bái Tiên Vương Triều Đại Thái Tử, tại Trần Trọng tam tiên thiên phú trước mặt, cũng là ảm đạm phai mờ. Vương Hải Dương nhìn xem trên lôi đài vừa mới đánh bại tứ thái tử Trần Trọng, cũng hài lòng gật đầu, đối với Trần Thiên Tăng cười nói, tam tiên thiên phú, đích thật là kinh diễm, cho dù là tại Trung Ương Tinh Hà chúng tiên môn bên trong cũng là phượng mao lân giác. Mà lại cái này Trần Trọng không kiêu không gấp, lại tu luyện là thượng cổ tiên pháp, căn cơ đánh cho rất tốt, sau đó lại bổ sung, rất tốt, rất tốt. Bái Tiên Vương Triều lão tổ tông Trần Thiên Tăng nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, đối với Vương Hải Dương khiêm cung cười nói, Trần Trọng có thể được Vương Hải Dương tiền bối như vậy khích lệ, chính là hắn phúc hạnh. Nếu là hắn cháu trai Trần Trọng có thể trở thành Vương Hải Dương đệ tử y bác, Bái Tiên Vương Triều nhờ vào đó leo lên trên hỗn độn tiên môn, đối với hắn mà nói, quả thực là thiên đại việc vui cùng chuyện may mắn. Hỗn độn tiên môn A, đây chính là bọn hắn hệ ngân hà xếp hạng thứ hai tiên môn. Tại hỗn độn tiên môn cái này to lớn cự vật trước mặt, Bái Tiên Vương Triều cũng chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi. Vương Hải Dương gật đầu cười nói, còn có cuối cùng hai trận luận võ, bất quá, cũng không cần dựng lên, liền định Trần Trọng là thứ nhất đi, để Trần Trọng tới trước mặt ta, để cho ta xem. Trần Thiên Tăng trong lòng cuồng hỉ, Vương Hải Dương lời này, không thể nghi ngờ là đã xác định Trần Trọng cho hắn đệ tử y bác nhân tuyển. Tốt, tốt. Trần Thiên Tăng khó đè nén trong lòng kích động, nói ra, cẩn tuân vương tiên nhân pháp chỉ, ta hiện tại liền tuyên bố lần này lôi đài luận võ kết quả. Trần Thiên Tăng trong sự kích động, đứng lên, sau đó đi tới đài chủ tịch trước đó, liếc nhìn Bái Tiên Vương Triều mấy chục vạn quan viên cùng các đại tông môn, gia tộc lão tổ, cất cao giọng nói, lần này lôi đài luận võ, cuối cùng hai trận, không cần tỉ thí, Tam Thái tử Trần Trọng thực lực, chiến lực, tin tưởng mọi người đều thấy được, cho nên lần này lôi đài luận võ thứ nhất, chính là Tam Thái tử Trần Trọng. Mọi người đối với cái này, có gì dị nghị? Trần Thiên Tăng thanh âm, trên quảng trường không vang vọng thật lâu. Bái Tiên Vương Triều các đại quan viên, các đại tông môn, gia tộc lão tổ ai cũng châu đầu ghé tai. Trên lôi đài, Trần Trọng nghe được tuyên bố kết quả, mừng rỡ trong lòng. Trần Trọng, ngươi qua đây bái kiến Vương Hải Dương tiên nhân đi. Lập tức, Trần Thiên Tăng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Trần Trọng cái này hậu bối cháu trai, vâng, lão tổ tông. Trần Trọng cuồng hỉ, không người cung kính nói, sau đó liền muốn hướng đài chủ tịch phi thân đi qua, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trần Trọng chỗ lôi đài, tất cả mọi người kinh ngạc, bao quát Trần Thiên Tăng cùng Vương Hải Dương hai người. Trần Trọng bỗng nhiên quay người, cũng là ngoài ý muốn nhìn xem người tới, lôi đài này bốn phía, phòng thủ trùng điệp, đối phương là thế nào tiến đến, ngươi chính là Bái Tiên Vương Triều Tam Thái Tử. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn đối phương, trần trọng nhướng mày, đối với bốn phía lôi đài ngốc đứng đấy binh sĩ nói, còn không đem người này đánh xuống đi. Bất quá, những binh lính này vừa động, Lưu Hoàng đưa tay một chút, lôi đài quang mang chấn động, những binh lính này toàn bộ bay rớt ra ngoài. Ồ! Trần Thiên Tăng kinh dị một tiếng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Lưu Hoàng, Vương Hải Dương ánh mắt đồng dạng rơi xuống Lưu Hoàng trên thân, những binh lính này thực lực mặc dù không mạnh, chỉ là Nguyên Anh, nhưng là hai người nhìn ra được vừa rồi Lưu Hoàng xuất thủ thủ pháp không đơn giản, ngươi là ai? Trần Trọng đồng dạng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng, chương 3363, Bái Tiên Đao Pháp. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng tổ hợp như vậy, để Trần Trọng ẩn ẩn có chút quen mắt, nhưng là lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, theo đạo lý, hắn hẳn là chưa thấy qua đối phương mới đúng, thế nhưng là đối phương tựa hồ là hướng về phía hắn mà đến, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái gì, ngươi, Hoàng Tiểu Long. Trần Trọng nghe chút, giật nảy cả mình, rất cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng, nửa ngày trước đó, hắn mới hạ phong sát lệnh, thế nhưng là không phải nói Hoàng Tiểu Long mới tại Lưu Diễm Tinh sao, hiện tại tại sao lại ở chỗ này, bốn phía lôi đài, một chút Bái Tiên Vương triều cao thủ lại là ông Thanh nghị luận, nghe nói Tam Thái Tử Điện Hạ nửa ngày trước hạ một đạo phong sát lệnh, giống như chính là muốn đuổi bắt một cái gọi Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ chính là người này. Vừa rồi Nguyên Lão Phan Nhất Phong nói, sợ là người này gan to bằng trời, không chỉ có không có trốn, còn dám tới ta Bái Tiên Vương triều Hoàng Cung, mà lại trực tiếp tới lôi đài tỷ thí hiện trường. Tăng Long hừ nói, trên đài hội nghị, Trần Thiên Tăng nghe Phan Nhất Phong, Tăng Long đám người nghị luận, không khỏi hỏi Trần Trọng, chuyện gì xảy ra, Trần Trọng cung kính hồi đáp, hồi lão tổ tông, người này trọng thương ta Bái Tiên Vương triều mấy trăm hợp thể cảnh cao thủ, hơn nữa còn giết vừa mới đầu nhập dưới trướng của ta hơn 1.000 vị cao thủ, cũng tuyên bố muốn tiêu diệt ta Bái Tiên Vương triều, cho nên, nửa ngày trước, ta mới đối người này hạ phong sát lệnh, chỉ là không nghĩ tới, hắn xông vào nơi này, Trần Trọng mà nói, để Bái Tiên Vương triều rất nhiều không biết phong sát lệnh cao thủ giật mình, rối loạn lên, giết Trần Trọng dưới trướng hơn 1.000 vị cao thủ. Lại còn dám đến nơi này, còn tuyên bố muốn diệt Bái Tiên Vương triều, Trần Thiên Tăng nghe vậy, cũng là trố mắt nhìn, long lanh nhưng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, các hạ tuyên bố muốn tiêu diệt ta Bái Tiên Vương triều, muốn diệt ngươi Bái Tiên Vương triều, cần gì ta động thủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, sau đó một chỉ Lưu Hoàng, hắn một người là đủ, Trần Thiên Tăng cười to, là phẫn nộ mà cười, bốn phía lôi đài Bái Tiên Vương triều cao thủ ai cũng giận dữ mà lên, trên đài hội nghị, Vương Hải Dương hài hước nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn du lịch vô số tinh vực, thấy qua vô số cùng ngạo hạng người, nhưng là chưa từng thấy qua như thế cùng. Lão Tổ Tông, liền để Tôn Nhi ra tay đi, đem người này cùng hắn sủng thú bắt lại. Trần Trọng hướng Trần Thiên Tăng xin chỉ thị, Trần Thiên Tăng gật đầu, hai mắt hàng mang, để lại người sống, xin mời Lão Tổ Tông yên tâm. Trần Trọng cung kính xác nhận, sau đó quay đầu lại, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới thời điểm. Trần Trọng trên thân, đột nhiên chống lên một vòng lại một vòng quang mang, tia sáng này, phản phất đến từ thượng cổ, phản phất đến từ tiên giới, bao trùm chư sinh, một cổ khiến người ta run sợ lực lượng, tại trong tia sáng này tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ lôi đài hiện trường, đây là truyền thuyết tiên chi quang mang. Một vị Bái Tiên Vương triều độ kiếp cảnh giới cao thủ hoảng sợ nói, nghe nói, chỉ có được tiên mạch, tiên thể, tiên mệnh, tam tiên chi thể người, mới có thể thức tỉnh cái này tiên chi quang mang, có cái này tiên chi quang mang gia trì, dù là không phải hư tiên cường giả, cũng có thể có được hư tiên một bộ phận năng lực, đâu chỉ. Cái này tiên chi quang mang gia trì tại thân, còn có thể đạt được tiên giới chúng tiên che chở. Đây chính là tiên giới chúng tiên che chở a, cùng tiên chi tử không có gì khác nhau, có tiên chi quang mang gia trì, Tam Thái Tử Điện Hạ thực lực, ít nhất phải tăng cường một nửa trở lên. Bái Tiên Vương triều cao thủ hưng phấn nghị luận, hiện trường tuyệt đại đa số cao thủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiên chi quang mang. Vương Hải Dương nhìn xem Trần Trọng trên người tiên chi quang mang, cũng kinh diễm nói, tiên chi quang mang a, ta có bao nhiêu năm chưa từng thấy, hắn sống mấy chục vạn năm, gặp qua tiên chi quang mang số lần, cũng không vượt quá 10 lần, mà lại, hắn chỉ ở Trung Ương Tinh Hà một chút tiên môn môn chủ trên thân mới thấy qua, cái này tiên chi quang mang, không chỉ có riêng là có được tiên mạch, tiên thể, tiên mệnh liền có thể thức tỉnh, tiên mạch, tiên thể, tiên mệnh ba cái đều phải là cao giai mới được, cao giai tiên mạch, cao giai tiên thể, cao giai tiên mệnh, vô luận loại nào, đều là cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là đồng thời có được 3 cái. Cho nên, nhìn thấy Trần Trọng trên người tiên chi quang mang, Vương Hải Dương càng thêm kiên định muốn thu Trần Trọng làm chính mình đệ tử. Y bác suy nghĩ, Trần Trọng trên người tiên chi quang mang càng ngày càng nóng bỏng, tiên chi quang mang ánh sáng chiếu sáng lôi đài quảng trường mỗi một hẻo lánh, bao phủ lại tất cả mọi người, tất cả mọi người tắm rửa tại cái này tiên chi quang mang dưới, vậy mà sinh ra một loại quỳ bái suy nghĩ, ngươi ra tay đi, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Trần Trọng từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, lạnh lùng nói. Ngay tại Trần Trọng dứt lời, Lưu Hoàng đưa tay, vẫn là một đạo chỉ lực phá không mà ra, khi chỉ lực phá không, tất cả mọi người đánh hơi đến một loại để cho người ta muốn ói mùi máu tươi, bốn phía không gian vậy mà tối sầm xuống, phản phất rơi xuống hắc quyên hàng ngục, ngay cả cái kia tiên chi quang mang cũng đã mất đi quang mang, cẩn thận. Trần Thiên Tăng cùng Vương Hải Dương sắc mặt hai người biến đổi, đồng thời nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, nhưng là vẫn chậm một bước. Chỉ gặp Trần Trọng trên thân tiên chi quang mang trong nháy mắt liền bị đánh nát, tiếp lấy Trần Trọng bản nhân bị chỉ lực xuyên thủng, sau đó từ trên lôi đài quảng bay ra ngoài, đập xuống đến trên đài hội nghị. Trần Thiên Tăng, Vương Hải Dương cùng trên đài hội nghị bái tiên vương triều chúng nguyên lão nhìn lại, chỉ gặp Trần Trọng ngực trái tim đã không có, nơi trái tim trung tâm biến thành một cái lỗ đen thật lớn, bốc lên từng sợi khủng bố khói đen, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, thật là khủng khiếp ma khí. Vương Hải Dương bỗng nhiên đứng lên, sau đó một bước đi vào Trần Trọng bên người, bàn tay tiên quang lóe lên, đột nhiên vỗ, đối với Trần Trọng chỗ ngực ấn xuống dưới, hiển nhiên là phải dùng chính mình chân nguyên cứu chữa Trần Trọng. Trần Thiên Tăng nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng, nguyên lai là ma tộc ma đầu. Nói đến đây, trong tay cự đao gọi ra, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người lăng không đi tới, hiển nhiên là dự định tự mình xuất thủ. Trần Thiên Tăng trên thân khí tức hoàn toàn phóng thích ra, lực lượng kinh người quấy cửu thiên phong vân, toàn bộ bái tiên vương triều hoàng thành đều kịch liệt lay động một cái, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một tòa cự phong trong nháy mắt đập xuống đến trên thân, lập tức phủ phục mặt đất, tất cả mọi người hãi nhiên, tiên nhân, lão tổ tông đột phá hư tiên, bái tiên vương triều hai vị độ kiếp cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong nguyên lão khiếp sợ nhìn xem Trần Thiên Tăng, hoảng sợ nói, một thạch kích thích ngàn trượng sóng, hiện trường xôn xao chấn động, tất cả bái tiên vương triều cao thủ ai cũng e ngại, kích động. Hư tiên. Đây chính là tiên nhân a, tại mọi người kích động, e ngại bên trong, Trần Thiên Tăng đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay cự đao bắn ra trùng điệp tiên quang, một đao hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống, ngàn vạn đao mang bao phủ lại Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng, bái tiên đao pháp. Lão Tổ Tông lần trước thi triển bái tiên đao pháp là 300 năm trước đi. Phan Nhất Phong kích động, cái này bái tiên đao pháp thế nhưng là thượng cổ tiên nhân sáng tạo, 300 năm trước. Lão Tổ Tông chỉ bằng mượn cái này bái tiên đao pháp đã đánh bại một vị hư tiên nhất trọng sơ kỳ tiên nhân. Tăng Long nhiếp tiếng nói, 300 năm trước, Trần Thiên Tăng mới là độ kiếp cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà bây giờ đã là hư tiên. Ngay tại cái kia ngàn vạn đao mang bao phủ lại Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng lúc, Lưu Hoàng ngẩng đầu, chỉ ngón trỏ, cái kia ngàn vạn đao mang phản phất như gặp phải bích chướng vô hình, vậy mà đậu ở chỗ đó. Tiếp theo, Lưu Hoàng ngón trỏ di chuyển về phía trước một phần. Ngàn vạn đao mang liền hướng Trần Thiên Tăng bắn ngược trở về, chương 3364, ma ngục chi chủ mới. Nhìn xem cái kia ngàn vạn đao mang bắn ngược trở về, Trần Thiên Tăng hãi nhiên, hoảng sợ lùi lại, trong tay cự đao lần nữa chém ra, tạo thành một mảnh đao mạc, ý đồ đem những đao mang này đỡ được, nhưng là vô dụng, những này bắn ngược mà quay về đao mang lực lượng vậy mà mạnh không chỉ một lần, mà lại tốc độ quá nhanh. Chỉ gặp bắn ngược mà quay về đao mang trong nháy mắt liền xuyên qua đao mạc của hắn, sau đó một mảnh lại một mảnh từ trên đầu của hắn, trên mặt, cánh tay, ngực, đùi cắt chém mà qua, Trần Thiên Tăng tựa như là đồng thời bị mấy ngàn mấy vạn người dùng đao mổ cắt một chút. Cắt chém toàn thân, im lìm một tiếng, Trần Thiên Tăng đập ngã trở về đồng thời, một mảnh lại máu bắn tung tóe từ nó toàn thân rơi xuống nước xuống tới, Trần Thiên Tăng một lần nữa nện về tới trên đài hội nghị, trong tay cự đao rơi xuống. Cắm ngược ở đài chủ tịch mặt bàn, lống đốn lấm tấm huyết hoa nhuộm đỏ đài chủ tịch, vậy mà tại Trần Thiên Tăng thân thể bốn phía tạo thành một cái ác ma đồ án, nguyên bản bởi vì Trần Thiên Tăng đột phá hư tiên, trở thành tiên nhân mà kích động, treo hò bái tiên vương triều các cao thủ không khỏi cứng đờ xuống tới, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Trần Thiên Tăng trên thân, Trần Thiên Tăng trên thân long bào đã hoàn toàn thay đổi, bị ngàn vạn đao mang cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Vụn vụn vặt vặt dán trên người Trần Thiên Tăng, từng đạo đao mang cắt ra vết đao để Trần Thiên Tăng toàn thân da thịt như là huyết hoa một dạng tràn ra, kinh khủng dị thường. Nguyên bản chính cứu chữa Trần Trọng Vương Hải Dương nhìn xem bị một kích nện về Trần Thiên Tăng, cũng đều ngây dại. Hắn bóp một cái kỳ quái thủ thế, đánh ra một cái phù văn thần bí, lạc ấn đến Trần Trọng Ngực bốn phía, chỉ gặp Trần Trọng Ngực không ngừng toát ra ma khí lại bị tạm thời áp chế xuống tới. Lưu Hoàng có chút ngoài ý muốn, âm thầm gật đầu, Hỗn Độn Tiên Môn không hổ là truyền thừa từ thượng cổ tiên môn, hoàn toàn chính xác có chút môn đạo. Vương Hải Dương lấy một viên đan dược cho Trần Thiên Tăng nuốt vào, đồng thời, bàn tay một đạo quang mang bao phủ lại Trần Thiên Tăng, đánh vào Trần Thiên Tăng thể nội, Trần Thiên Tăng trên thân vết đao bắt đầu từ từ khép lại, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng cũng không có ngăn cản. Vương Hải Dương quay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đặc biệt là ngưng trọng nhìn xem Lưu Hoàng. Lưu Hoàng có thế một kích đánh bại Trần Thiên Tăng, thực lực như thế, chỉ sợ không kém gì hắn, coi như so với hắn yếu, cũng không kém bao nhiêu. Tại hạ Hỗn Độn Tiên Môn Vương Hải Dương, xin hỏi các hạ là vị nào ma môn cao thủ? Vương Hải Dương ánh mắt sáng tỏ mà nhìn xem Lưu Hoàng, hệ Ngân Hà, có tu tiên giả, tự nhiên là có tu ma giả, có tiên môn, tự nhiên là có ma môn, có chút cường đại ma môn, thực lực thậm chí không kém gì bàn võ tiên môn, Hỗn Độn Tiên Môn, chỉ bất quá bàn võ tiên môn, Hỗn Độn Tiên Môn các loại tiên môn sinh hoạt tại chỗ sáng, mà ma môn cao thủ sinh hoạt tại chỗ tối, ma ngục, Lưu Hoàng. Lưu Hoàng hờ hững nói, ma ngục. Vương Hải Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giống như không có cái nào ma môn gọi là ma ngục. Đột nhiên, đầu óc hắn lóe lên, nhớ tới một cái thời kỳ thượng cổ truyền thuyết, sắc mặt hắn cuồng biến, chẳng lẽ là, ngươi, đến từ ma, ma ngục. Vương Hải Dương run rẩy, ma ngục, cũng không phải là ma môn, mà là một chỗ, một cái gọi ma ngục khủng bố địa ngục, thời kỳ thượng cổ, từng có ghi chép. Ma ngục ma tộc tại hệ Ngân Hà nhất lên gió tanh mưa máu, cơ hồ là thống trị một nửa hệ Ngân Hà, thậm chí ngay cả lúc ấy hệ Ngân Hà đệ nhất cường giả, tức bàn cổ tiên môn tổ sư đều không thể làm gì được cái kia ma ngục chi chủ. Cuối cùng, gần trăm tiên môn tổ sư không thể không liên thủ, mới đưa cái kia ma ngục chi chủ trấn áp, sau đó phong ấn ma ngục. Hiện tại, ma ngục vậy mà tái hiện, không sai, ma ngục. Lưu Hoàng gặp Vương Hải Dương phản ứng, biết Vương Hải Dương đã nghĩ đến thượng cổ sự tình. Vương Hải Dương nghe Lưu Hoàng xác nhận, sắc mặt lần nữa biến đổi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hải Dương ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, các hạ là mới ma ngục chi chủ, mới ma ngục chi chủ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, xem như thế đi, hiện tại, ma ngục toàn bộ thần phục, nói hắn là mới ma ngục chi chủ cũng không đủ. Nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận chính mình là mới ma ngục chi chủ, Vương Hải Dương trái tim đột nhiên co rụt lại, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, đây là bị hù, bởi vì thời kỳ thượng cổ cái kia ma ngục chi chủ truyền thuyết thực sự quá mức khủng bố, ngươi đi đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Vương Hải Dương khẽ giật mình, lập tức sắc mặt âm tình đứng lên, hắn nhìn một chút trên đất Trần Trọng, chần chờ không quyết, tam tiên chi thể, mà lại là có được tiên chi quang mang, thiên phú bực này đệ tử y bác. Nếu là bỏ lỡ, về sau không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể gặp lại, ngươi chỉ có 10 giây thời gian. Hoàng Tiểu Long mở miệng, Vương Hải Dương song quyền nắm chặt, toàn thân khí thế chợt cao chợt thấp, hiển nhiên là đang suy nghĩ muốn hay không từ Hoàng Tiểu Long trên tay cứu Trần Trọng. Hắn đối với Hỗn Độn Tiên Môn công pháp vẫn có chút tự tin, mà lại hắn muốn tự tay lãnh giáo một chút cái này mới ma ngục chi chủ thực lực, mặc dù nói lên thời kỳ cổ cái kia già ma ngục chi chủ thực lực khủng bố. Nhưng là không có nghĩa là thế hệ này ma ngục chi chủ thực lực đồng dạng khủng bố. 7. Lưu Hoàng lạnh lùng nói. 8. 9. Ngay tại Lưu Hoàng muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, cái kia Vương Hải Dương phi thân lên, phá không rời đi. Tại một giây sau cùng, Vương Hải Dương cuối cùng vẫn lựa chọn lui bước. Hắn muốn trở về Trung Ương Tinh Hà, nói cho chúng tiên môn có quan hệ ma ngục xuất thế tin tức. Gặp Vương Hải Dương cuối cùng thoát đi, Trần Thiên Tăng cùng Trần Trọng hai người không khỏi tuyệt vọng. Vương Hải Dương tiền bối. Trần Thiên Tăng đem hết lực khí toàn thân, khàn giọng hô, nhưng là Vương Hải Dương thân ảnh chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Hoàng Tiểu Long đi vào Trần Thiên Tăng cùng Trần Trọng trước mặt hai người, bảo hộ bệ hạ. Bái Tiên Vương Triều một vị nguyên lão quát, Bái Tiên Vương Triều tất cả cao thủ gần như đồng thời phấn khởi công kích Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng. Lưu Hoàng hừ lạnh một tiếng, cái kia nho nhỏ hai cánh đột nhiên mở rộng ra đến, một cái kinh khủng hắc ám ma khí tạo thành cuồng bạo gió lốc, xoay tròn, bao phủ, thôn phệ, tất cả bị cuồng bạo hắc ám ma khí gió lốc bao phủ. Bái Tiên Vương triều cao thủ ai cũng hoảng sợ kêu thảm. Khi gió lốc tại lôi đài quảng trường xoay tròn một vòng về sau, chỉ gặp hiện trường ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, lại không người đứng đấy, tất cả Bái Tiên Vương triều cao thủ, toàn bộ lăn đất kêu thảm không thôi. Thấy cảnh này, Trần Thiên Tăng, Trần Trọng hai người nhìn xem Lưu Hoàng, càng là sợ hãi. Phải biết hiện trường, thế nhưng là có mấy vạn cảnh giới đại thừa cao thủ cùng mấy trăm độ kiếp cảnh giới cao thủ, mấy hơi thở ở giữa, vậy mà toàn bộ bị đánh tan. Hai người cũng không biết ma ngục là có ý gì, nhưng là hiện tại hai người rốt cuộc biết vì sao ngay cả Vương Hải Dương nghe được ma ngục đằng sau, đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại Trần Trọng trong ánh mắt hoảng sợ, Lưu Hoàng há miệng hút vào, chỉ gặp Trần Trọng liền biến thành từng đạo hào quang, sau đó bị Lưu Hoàng thôn phệ sạch sẽ. Trần Trọng tam tiên chi thể, đối với Lưu Hoàng tới nói cũng là đại bổ vật, bất quá Trần Thiên Tăng, Hoàng Tiểu Long cũng không có giết hắn, dùng một đạo hồng mông chi trùng thu phục Trần Thiên Tăng, như Trần Thiên Tăng chết rồi, mang hoang tinh vực vô chủ, đến lúc đó sẽ đại loạn, đối với địa cầu tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên Hoàng Tiểu Long giữ lại Trần Thiên Tăng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, một đạo quang mang bao phủ xuống, thay Trần Thiên Tăng bọn người giải trừ thể nội ma khí, cũng trợ Trần Thiên Tăng bọn người khôi phục thực lực. Tại Bái Tiên Vương triều Hoàng Cung, Hoàng Tiểu Long ngốc lưu lại một ngày, phân phó Trần Thiên Tăng tất cả công việc, ngày kế tiếp cùng Lưu Hoàng rời đi mang hoang tinh vực, tiếp tục đi đường. Chương 3365, Vĩnh Trừ Hậu Hoạn. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người vừa rời đi mang hoang tinh vực, ma ngục xuất thế tin tức liền tại hệ Ngân Hà truyền ra đến, chấn động hệ Ngân Hà vô số tinh vực, nghe nói xuất thế hay là ma ngục chi chủ mới. Cái này ma ngục chi chủ, bên người đi theo một đầu lớn chừng bàn tay hắc ám tinh linh, đầu này hắc tinh linh thực lực không kém gì hỗn độn tiên môn nguyên lão Vương Hải Dương. Vương Hải Dương tiền bối thế nhưng là hư tiên thất trọng hậu kỳ cao thủ, mà lại tu luyện hỗn độn tiên môn cao nhất công pháp, thực lực có thể so với hư tiên bát trọng sơ kỳ. Một đầu lớn chừng bàn tay hắc tinh linh làm sao có thể so với Vương Hải Dương tiền bối. Ta xem là nói ngoa đi, ta cảm thấy cũng thế. Coi như Bái Tiên Vương triều Trần Thiên Tăng không phải cái kia hắc tinh linh đối thủ, cũng không có nghĩa là cái kia hắc tinh linh thực lực có thể so với Vương Hải Dương tiền bối. Trần Thiên Tăng mới vừa vặn đột phá hư tiên cảnh, bất quá là hư tiên nhất trọng sơ kỳ mà thôi. Hệ Ngân Hà vô số vương triều, vô số gia tộc, đông đảo tiên môn cường giả nghị luận ầm ĩ. Trung ương Tinh Hà, hỗn độn tiên cung bồng bềnh tại Tinh Hà Vân Trần phía trên, trong đại điện, hỗn độn tiên môn đông đảo hư tiên, độ kiếp cảnh cao thủ tề tụ một đường. Trung ương Tinh Hà có tiên môn 100, mà hỗn độn tiên môn thực lực gần với bàn võ tiên môn, hắn thực lực cường đại, không cần hoài nghi, riêng là hư tiên cảnh cao thủ liền có hơn 20 người, mà độ kiếp cảnh cao thủ càng nhiều, có 5-600 chi chúng. Mọi người đối với ma ngục xuất thế tin tức, thấy thế nào? Ngồi tại trong đại điện trên bảo tọa, hỗn độn tiên môn môn chủ Viên Hồng mở miệng nói, Viên Hồng thanh âm hùng hậu, tại đại điện quanh quẩn. Thời kỳ thượng cổ, chúng ta hỗn độn tổ sư bị ma ngục chi chủ trọng thương, bởi vì thương thế một mực không cách nào khỏi hẳn, cho nên không cách nào vượt qua thiên tiên kiếp, phi thăng tiên giới, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết, cái này thành chúng ta hỗn độn tổ sư cả đời tiếc nuối. Hỗn độn tiên môn thủ tịch Nguyên lão Lâm Thắng An âm thanh lạnh lùng nói, nếu cái này ma ngục chi chủ mới xuất thế, chúng ta tự nhiên muốn đem nó đánh giết, cho chúng ta tổ sư báo thù huyết hận. Lâm Thắng An Nguyên lão nói không sai. Chúng ta hỗn độn tiên môn nhất định phải thay chúng ta tổ sư báo thù. Một vị nguyên lão khác Dương Hiểu Thiên nói ra, nghe Bái Tiên Vương triều bên kia đệ tử nói, Bái Tiên Vương triều Trần Thiên Tăng đã đầu nhập cái này ma ngục chi chủ mới Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long kia đã rời đi Bái Tiên Vương triều, thật giống như là muốn đến Trung ương Tinh Hà. Nguyên lão Trương Kiện mới nói ra, Lâm Thắng An hai mắt nhíu lại, vậy chúng ta liền thiết hạ mai phục, tại Trung ương Tinh Hà chờ đợi Hoàng Tiểu Long này. Chờ giết Hoàng Tiểu Long này, lại diệt Bái Tiên Vương triều. Trong đại điện, nguyên lão khác cũng nhao nhao mở miệng, tất cả mọi người duy trì vây giết Hoàng Tiểu Long, diệt Bái Tiên Vương triều. Hỗn độn tiên môn Viên Hồng cũng không có ngắt lời, nghe chúng nhân ý kiến, đợi đám người nói cũng kha khá rồi, mới mở miệng nói, năm đó ma ngục chi chủ thực lực, chắc hẳn mọi người cũng biết, Hoàng Tiểu Long này thực lực có lẽ không bằng năm đó ma ngục chi chủ, nhưng là hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại Hoàng Tiểu Long nếu có thế từ ma ngục đi ra, ma ngục cao thủ khác chỉ sợ cũng có thể đi ra. Hỗn độn tiên môn chúng nguyên lão, thái thượng trưởng lão cúi đầu yên lặng nghe. Cho nên, chúng ta muốn triệt để tiêu diệt ma ngục, nhất định phải liên hợp cái khác tiên môn mới được. Viên Hồng nói ra, Lâm Thắng An phụ tiếng nói, môn chủ nói không sai, năm đó chết tại ma ngục chi chủ trong tay tiên môn cao thủ vô số kể, lần này ma ngục xuất thế, trung ương tinh hà tất cả tiên môn khẳng định đều muốn trừ ma ngục cho thống khoái, lần này, chúng ta không chỉ có muốn triệt để phong ấn ma ngục, còn muốn đem ma ngục tất cả ma tộc toàn bộ diệt sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại, vĩnh trừ hậu hoạn. Hỗn độn tiên môn thủ tịch nguyên lão Lâm Thắng An đối với ma ngục cùng Hoàng Tiểu Long cái này ma ngục chi chủ mới hận, cực kỳ mãnh liệt, bởi vì hắn chính là hỗn độn tiên môn tổ sư cháu ruột. Bất quá, bàn võ tiên môn môn chủ Diệp Triệu Long đại nhân nghe nói đi tiên cung, muốn tháng sau mới có thể trở về, chúng ta muốn hay không các loại Diệp Triệu Long đại nhân trở về lại thương lượng. Dương Hiểu Thiên chần chờ nói, không cần, coi như không có bàn võ tiên môn, chúng ta đông đảo tiên môn liên thủ, đồng dạng có thể đem ma ngục diệt sát sạch sẽ. Viên Hồng khoát khoát tay, nói ra, Diệp Triệu Long là hệ Ngân Hà đệ nhất cao thủ, mà Viên Hồng, xếp tại thứ hai, mỗi lần nhìn thấy Diệp Triệu Long, trong lòng của hắn luôn luôn có chút không thoải mái, phát ta lệnh phù, liên hệ cái khác tiên môn môn chủ, liền nói thương nghị tiêu diệt ma ngục sự tình. Viên Hồng hướng mọi người nói, hỗn độn tiên môn các cao thủ đứng lên, cung kính xác nhận. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng đứng ở trung ương tinh hà ngoài trăm vạn dặm tinh không, nhìn trước mắt chói lọi trung ương tinh hà, như Hoàng Tiểu Long toàn lực thi triển lực lượng không gian, một ngày liền có thể đi vào cái này trung ương tinh hà, bất quá, trên đường Hoàng Tiểu Long vừa đi vừa nghỉ, cho nên hai người dùng mấy ngày thời gian, trước mắt trung ương tinh hà, so mang hoang tinh vực còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, là do vô số bồng bềnh tại trong tinh vực bụi sao ngưng tụ mà thành, những này bụi sao, từ xa nhìn lại, tựa như là một mảnh lại một mảnh to lớn tựa như tản ra điểm điểm huỳnh quang tinh vân, tại trung ương tinh hà những này trong tinh vân, nổi trôi từng khỏa tinh cầu tu luyện, trung ương tinh hà những cái kia tiên môn, những cái kia vương triều, những cái kia gia tộc, tông môn, liền trú tại những tinh cầu này bên trong, trung ương tinh hà tiên môn 100, vương triều mấy ngàn nhiều, về phần nhất lưu gia tộc và tông môn, càng là vô số kể, những này nhất lưu gia tộc, tông môn, coi như so ra kém bái tiên vương triều, cũng kém không có bao nhiêu, mà trung ương tinh hà những vương triều này, cơ hồ mỗi một cái đều mạnh hơn bái tiên vương triều. Lưu Hoàng nhìn trước mắt nhìn một cái vô tận trung ương tinh hà, trong mắt có cảm hoài, có lạnh lẽo, thậm chí có cừu hận, có ước mơ, nhớ tới chuyện năm đó. Hoàng Tiểu Long hỏi, Lưu Hoàng gật đầu, nói ra, năm đó, phụ thân ta nói qua, muốn để ta ma ngục đệ tử đi ra ma ngục hắc ám, có thế tại trung ương tinh hà nhất quang minh địa phương ở lại, sinh hoạt. Một trận nói, bất quá, chúng ta năm đó vừa tới trung ương tinh hà, liền nhận lấy trung ương tinh hà rất nhiều tiên môn bài xích cùng vây giết, bởi vì tại tiên môn trong mắt những người kia, chúng ta ma ngục ma tộc chính là tà ác, chính là hắc ám, căn bản không xứng cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, đặc biệt là bách Phật tiên môn lão lừa trọc kia, bốn chỗ cổ động mọi người vây giết chúng ta, Lưu Hoàng nói đến đây, lộ ra hận nhiên ánh mắt, bách Phật tiên môn, tại trung ương tinh hà xếp hạng thứ ba, gần với bàn võ tiên môn, hỗn độn tiên môn phía dưới, chủ tu bên trên cổ Phật Pháp, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người ở lại lúc, nơi xa, một chiếc phi thuyền bay qua, nghe nói đi, hỗn độn môn chủ cùng bách Phật môn chủ đã liên thủ phát ra sát ma lệnh, triệu tập rất nhiều tiên môn môn chủ, hiện tại rất nhiều tiên môn môn chủ chính chạy tới bách Phật tiên môn đâu, trăm vị tiên môn môn chủ tề tụ, đây quả thực là trung ương tinh hà cùng hệ ngân hà cực lớn thịnh hội A, từ thượng cổ đến bây giờ. Chỉ xuất hiện qua hai lần đi, loại thịnh hội này, chúng ta Kim Diễm Vương Triều không thể bỏ qua, phi thuyền đi xa, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn xem phi thuyền đi xa, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hướng Trung ương Tinh Hà tới, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người hướng Trung ương Tinh Hà khi đi tới, cái này đến cái khác tiên môn phong tỏa Trung ương Tinh Hà từng cái thông đạo, thẩm tra tất cả qua lại phi thuyền cùng cá nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3366, vỡ thành vô số đoạn. Trung ương tinh hà, hết thảy có 100 cái cửa ra vào, mỗi cái cửa ra vào, đều có tiên môn đệ tử trấn thủ. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng đi tới là trung ương tinh hà trung ương nhất lớn nhất một cái cửa ra vào. Cửa ra vào này, là do bàn võ tiên môn, hỗn độn tiên môn, bách Phật tiên môn tam đại tiên môn đệ tử cộng đồng trấn thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cửa ra vào, ngay tại đề ra nghi vấn. Thẩm tra tam đại tiên môn đệ tử lại có mấy ngàn người, bình thường, trấn thủ cửa ra vào tiên môn đệ tử, cũng liền 1-200 người, hiện tại mấy ngàn người, Hoàng Tiểu Long tự nhiên biết là vì cái gì, xem ra, Trung ương tinh hà chúng tiên môn thật đúng là muốn liên thủ bắt được ta cái này ma ngục chi chủ mới. Hoàng Tiểu Long tự giễu cười nói, ta nếu là bọn hắn, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lưu Hoàng cười nói, đáng tiếc, bọn hắn không phải ngươi. Hoàng Tiểu Long nói, sau đó cùng Lưu Hoàng hướng Trung ương tinh hà cửa vào bay tới, Trung ương tinh hà cửa ra vào đại môn, có chút giống trong thần thoại cổ đại thiên đình thiên môn, tỉ như Nam thiên môn, Bắc thiên môn loại kia, cửa cao tới mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng, trên cửa có đủ loại tiên văn, hiển nhiên đều là hư tiên cao thủ lạc ấn ở phía trên đại trận tiên văn. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người tới cửa vào đại môn, cùng những người khác một dạng, bị ngăn lại, yêu cầu thẩm tra thân phận bài. Các ngươi không cần tra xét, ta đến từ ma ngục, vị này chính là ta nhà Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lưu Hoàng mở miệng nói ra, Lưu Hoàng chỉ nói mình đến từ ma ngục, cũng không có nói Hoàng Tiểu Long đến từ ma ngục. Ma ngục. Trấn thủ cửa ra vào mấy ngàn tiên môn đệ tử nghe chút, giật nảy cả mình, lập tức toàn bộ vây quanh, đem Hoàng Tiểu Long, Lưu Hoàng hai người vây chật như nêm cối, đúng, chính là bọn hắn, hắn chính là đầu kia hắc ám tinh linh, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Ma ngục chi chủ. Nhanh, thông tri môn chủ bọn hắn, những này tiên môn đệ tử đem Hoàng Tiểu Long hai người vây quanh về sau, cũng không có lập tức động thủ, mà là lấy ra tín phù, bẩm báo cho tiên môn cao tầng, đồng thời, bọn hắn nhanh chóng bên trong, sắp xuất hiện cửa vào đại môn tiên trận mở ra, chỉ gặp từng đạo tiên chi quang mang như là thác nước từ trên đại môn rủ xuống đến, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng, cũng đem Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người ngăn cách tại bên ngoài cửa chính, gặp đại môn tiên trận đem Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người bao phủ lại, những này tiên môn đệ tử trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí, đại môn này tiên trận, không chỉ có là các đại tiên môn hư tiên cao thủ lạc ấn bố trí, mà lại là 10 vị hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ liên thủ bố trí, chỉ cần bị tiên trận này vây khốn, cho dù là phổ thông hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, trong thời gian ngắn cũng tuyệt khó chạy thoát được đi ra, đến lúc đó chờ bọn hắn tiên môn các cao thủ vừa đến, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng liền dễ như trở bàn tay. Lúc này, Bách Phật tiên môn trong đại điện, đông đảo tiên môn môn chủ tề tụ, chính thương nghị bắt Hoàng Tiểu Long cùng tiêu diệt ma ngục sự tình, liền nghe được môn hạ đệ tử bẩm báo, nói ma ngục chi chủ Hoàng Tiểu Long cùng đầu kia ám tinh linh đã tới Trung ương tinh hà, đồng thời đã bị cửa ra vào đại môn tiên trận khốn trụ. Đông đảo tiên môn môn chủ nghe Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng đã tới Trung ương tinh hà, đầu tiên là giật mình, đợi nghe được hai người bị đại môn tiên trận vây khốn, đều là đại hỷ. Ha ha, thật đúng là cái tốt đẹp tin tức, chúng ta vừa mới muốn liên minh, cái này ma ngục chi chủ liền đưa tới cửa, mà lại bị đại môn tiên trận vây khốn. Thương Hải tiên môn môn chủ Hàng Lực cười nói, cái này ma ngục chi chủ Hoàng Tiểu Long, vài ngày trước, không phải tại Man Hoang tinh vực sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền đến Trung ương tinh hà rồi? Có phải hay không là giả mạo? Bách Phật tiên môn môn chủ Tưởng Lâm trầm ngâm nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, nếu thật là cái kia ma ngục chi chủ, hắn sẽ như vậy dễ dàng bị đại môn tiên trận vây khốn. Hỗn độn tiên môn môn chủ Viên Hồng hai mắt chớp động, chúng ta cũng không cần tại cái này thảo luận thật giả, đi qua vừa nhìn liền biết. Tử Long tiên môn môn chủ Ninh ỷ Vũ nói ra, cái này Ninh ỷ Vũ là đông đảo tiên môn môn chủ bên trong duy nhất hai vị nữ môn chủ, mà lại dung mạo tuyệt thế, thực lực cực mạnh, có thế tiến tốt 10, đám người nghe Ninh ỷ Vũ mở miệng, đều gật đầu. Sau đó đứng dậy hướng Trung ương tinh hà cửa ra vào đại môn tới. Trung ương tinh hà cửa ra vào đại môn, Hoàng Tiểu Long nhìn xem rủ xuống tới tiên trận quang mang, tiện tay một chút, liền gặp những này tiên trận quang mang như là bọt biển một dạng, toàn bộ phá tản ra tới, thậm chí cái này sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm đại môn, như bị đến khủng bố cự lực va chạm, bị nhổ rễ mà lên, đập bay ra ngoài, vỡ thành rất nhiều đoạn, một đại môn, biến thành mấy trăm đoạn cục đá vụn. Lúc đầu đang theo dõi Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người mấy ngàn tiên môn đệ tử, đang nghĩ ngợi đợi lát nữa môn chủ đến, sau đó hướng môn chủ tranh công lấy thưởng, không nghĩ tới toàn bộ đại môn đột nhiên biến thành mấy trăm đoạn cục đá vụn, mấy ngàn tiên môn đệ tử mộng quyển, ngây ngốc nhìn xem cái kia biến thành mấy trăm đoạn cục đá vụn đại môn này sử dụng vật liệu, là thời kỳ thượng cổ tiên tài, mà lại là thời kỳ thượng cổ tiên nhân dùng bí pháp luyện chế, kiên cố dị thường. Chính là thế gian kiên cố nhất tiên bảo một trong, cho dù là hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng vô pháp chấn vỡ đại môn này một đinh một chút, cho nên, dù là từ thượng cổ đến bây giờ, cũng không từng hư hao nửa điểm, hiện tại, vậy mà, nát, vỡ thành vô số đoạn, Cái này. Mấy ngàn tiên môn đệ tử đều ăn một chút, nói không ra lời. Thậm chí có đệ tử hoài nghi có phải hay không đại môn này tiên tài trải qua nhiều năm như vậy thụ tuế nguyệt ăn mòn, đã sớm hư thối trong lòng. Không phải vậy làm sao lại bị Hoàng Tiểu Long một chút liền nát. Hoàng Tiểu Long dậm chân mà ra, cùng Lưu Hoàng bước vào cửa ra vào. Mấy ngàn tiên môn đệ tử sợ hãi, lui lại. Môn chủ bọn hắn đã qua tới, chúng ta chỉ cần đem bọn hắn vây quanh một giờ, chờ môn chủ bọn hắn vừa đến, chúng ta liền có thể. Một vị tiên môn lĩnh đội đệ tử kêu lên, bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị Lưu Hoàng há miệng hút vào, cắn nuốt sạch sẽ, toàn thân huyết nhục trong nháy mắt khô cạn xuống dưới, chỉ còn lại có một miếng da rơi xuống tới mặt đất. Thấy cảnh này, tiên môn chúng đệ tử ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết vừa rồi cái kia lĩnh đội đệ tử thế nhưng là độ kiếp kỳ cao thủ, mà lại là độ kiếp cao giai, lại là bị trong nháy mắt hút khô, các ngươi hiện tại tránh ra còn kịp, không phải vậy, toàn bộ chết. Lưu Hoàng mở miệng nói, u lãnh hai mắt nhấp nhô huyết hồng quang mang, huyết tinh, băng lãnh, khiến người ta run sợ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi tới, những tiên môn đệ tử kia từng bước một lui lại, nhưng là cũng không có tránh ra. Lưu Hoàng thấy thế, hai mắt nhíu lại, khẽ vươn tay, giữa song chưởng, đỏ thẫm quang mang như là sóng máu một dạng lật qua lật lại, sau đó hướng về phía trước điên cuồng gào thét mà ra, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền thôn phệ những tiên môn đệ tử kia. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng từ trong cơn sóng máu xuyên qua, một chút ra vào cửa ra vào các đại vương triều, tông môn, gia tộc cao thủ kinh trệ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người đi xa, đợi sóng máu biến mất về sau. Những tiên môn đệ tử kia toàn bộ đổ rạp mặt đất, khí tức như tơ. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người tiến vào Trung Ương Tinh Hà, cũng không có cố ý đi các đại tiên môn, mà là trực tiếp hướng tiên giới thông đạo tới. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long biết, coi như bọn hắn không đi các đại tiên môn cao thủ cũng tới tìm bọn hắn. Chương 3367, Tiên giới thông đạo. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người tiến vào Trung Ương Tinh Hà không đến bao lâu, chạy tới tiên môn chúng môn chủ liền đạt được Hoàng Tiểu Long phá trận mà ra tin tức. Cái gì? Cửu thải tiên môn, nát. Thương hải tiên môn môn chủ Hàng Lực không dám tin, hỗn độn tiên môn môn chủ Viên Hồng bọn người đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là hoang đường, không sai, cho đám người phản ứng đầu tiên là hoang đường, không phải là cửu thải tiên môn đã hủ hóa đi. Tử Long tiên môn môn chủ Ninh ỷ Vũ nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, có lẽ là đi. Viên Hồng sắc mặt kinh nghi, ngoại trừ cái này, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác, nghe phía dưới đệ tử bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long kia cùng đầu kia hắc ám tinh linh rời đi phương hướng, tự hồ là muốn tới tiên giới thông đạo đi. Bách Phật tiên môn môn chủ Tưởng Lâm nói ra, tiên giới thông đạo. Chẳng lẽ, hắn là muốn độ thiên tiên kiếp, sau đó trực tiếp từ tiên giới thông đạo phi thăng tiên giới. Tử Long môn chủ Ninh ỷ Vũ suy đoán, tuyệt đối không thể để cho hắn phi thăng tới tiên giới đi. Viên Hồng trầm giọng nói, thông tri trước mặt cao thủ, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn lại Hoàng Tiểu Long kia cùng đầu kia hắc ám tinh linh. Chờ chúng ta đi qua, thế là, các đại tiên môn môn chủ hạ lệnh, để trước mặt tiên môn đệ tử xuất thủ, chặn đường Hoàng Tiểu Long hai người. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người ngừng lại, bày ở Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người, là một đầu đường hẹp quanh co uốn lượn mà lên, thông hướng thiên chi cuối cùng. Đây chính là tiên giới thông đạo. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt đường hẹp quanh co, hỏi, vâng, đây chính là tiên giới thông đạo, cuối thông đạo chính là tiên giới cửa vào, bất quá, tiên giới cửa vào đã bị tiên giới chúng thánh liên thủ phong ấn, mà lại cái này tiên giới thông đạo bố trí các loại thượng cổ tiên nhân lưu lại cấm chế, càng đi về phía sau, cấm chế liền càng mạnh. Lưu Hoàng nói ra, liền xem như hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng vô pháp đi đến tiên giới thông đạo một phần mười. Mà lại phía trước, chính là tiên cung, phải vào tiên giới thông đạo, nhất định phải tiên cung đồng ý mới được, không phải vậy, tiên cung là giết chết bất luận tội. Lưu Hoàng nói ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu, tiên cung, là thiên giới thiên đình ở hạ giới thiết lập một cái tiểu hành cung, tiên cung mệnh lệnh, đại biểu cho tiên giới thiên đình thiên đế ý chí, cho nên, tại phàm nhân giới, đông đảo tiên môn đều muốn thụ tiên cung quản hạt. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người muốn đi vào tiên giới thông đạo lúc, đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang truyền đến, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, tới chính là một đám tiên môn môn chủ, không nhiều không ít, 99 người, toàn bộ đều là hư tiên cửu trọng trở lên cao thủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, Dọc theo con đường này, hắn cùng Lưu Hoàng hai người liền nhận lấy tiên môn đông đảo cao thủ không thua 30 lần chặn đường. Trên đường đi, Lưu Hoàng giết tiên môn gần vạn cao thủ, không nghĩ tới những này tiên môn còn không chịu bỏ qua, chính là bọn hắn. Thương Hải tiên môn môn chủ Hàng Lực một chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng, kêu lên, gặp Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng còn không có tiến vào tiên giới thông đạo, Viên Hồng, Tưởng Lâm bọn người ai cũng trong lòng buông lỏng, nếu là Hoàng Tiểu Long hai người tiến vào tiên giới thông đạo, là chuyện rất phiền phức, dù sao không có tiên cung Triệu Kiến mà nói, bọn hắn cũng không dám tùy ý bước vào tiên giới thông đạo, Viên Hồng, Tưởng Lâm, Hàng Lực bọn người cúi người xuống, đem Hoàng Tiểu Long hai người vây lại, đặc biệt là trọng điểm giữ vững tiên giới thông đạo, ngươi chính là ma ngục thế hệ này ma ngục chi chủ mới. Bách Phật tiên môn môn chủ Tưởng Lâm hai mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, cho dù ai cũng cảm thụ được trên người hắn cái kia mãnh liệt sát ý, thời kỳ thượng cổ, danh xưng có được trăm vị đại Phật Bách Phật tiên môn, cơ hồ có một nửa cao thủ chết ở trong tay ma ngục, trăm vị đại Phật tức thì bị năm đó ma ngục chi chủ thôn vệ một nửa. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Tưởng Lâm, ánh mắt rơi vào Viên Hồng, Hàng Lực, Ninh Ỷ Vũ bọn người trên thân, ta có thể lại cho các ngươi một cái quỳ sát đầu nhập cơ hội. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, đám người khẽ giật mình, Tưởng Lâm đột nhiên cười ha hả, Hoàng Tiểu Long, thực lực ngươi dù là mạnh hơn, cũng không thể nào là chúng ta bách tiên đối thủ, ngươi sắp chết đến nơi còn dám để cho chúng ta quỳ sát đầu nhập, bất quá, cái kia Tưởng Lâm mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long một tay nhiếp một cái, liền đem nó nắm bắt đến trước mặt, Viên Hồng bọn người giật nảy cả mình, Tưởng Lâm thế nhưng là hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, mà lại có được thượng cổ kim Phật chi thể. Chiến lực khủng bố, hắn thực lực gần như chỉ ở Viên Hồng phía dưới, thế nhưng là, vừa đối mặt, liền bị Hoàng Tiểu Long bắt rồi, mà Tưởng Lâm, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân hoàn toàn biến mất, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải hư tiên, không phải vậy, hắn làm sao có thể ở trước mặt Hoàng Tiểu Long ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là siêu việt hư tiên tồn tại, thiên tiên, thế nhưng là, phàm nhân giới làm sao có thể có thiên tiên tồn tại. Một khi vượt qua thiên tiên kiếp, liền muốn phi thăng tiên giới, căn bản không có khả năng ngưng lại tại phàm nhân giới. Viên Hồng, Hàng Lực, Ninh Ỷ Vũ một đám nghe vậy, cũng một mặt kinh hãi. Đúng lúc này, đột nhiên, tiên giới trong thông đạo, bay ra một đám người, tiền bối. Có người kinh hỉ kêu lên, Viên Hồng, Hàng Lực bọn người nhìn lại, chỉ gặp từ tiên giới thông đạo đi ra chính là bàn võ tiên môn môn chủ Diệp Triệu Long, ngoại trừ Diệp Triệu Long, còn có tiên cung một đám cao thủ. Mở miệng, chính là Diệp Triệu Long, chỉ là Diệp Triệu Long xưng hô Hoàng Tiểu Long là tiền bối, để Viên Hồng, Hàng Lực bọn người trong lòng máy động, chẳng lẽ Diệp Triệu Long vậy mà nhận biết cái này ma ngục chi chủ, ngay tại Viên Hồng bọn người kinh hỉ lúc, Diệp Triệu Long đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung cung kính kính quỳ mọp xuống, bái nói, Diệp Triệu Long bái kiến tiền bối, không nghĩ tới một tháng trước cùng tiền bối từ biệt, còn có thể này nhìn thấy tiền bối, lúc đó Hoàng Tiểu Long vừa trở về bàn cổ thế giới hệ Ngân Hà. Cái thứ nhất người nhìn thấy chính là Diệp Triệu Long, Hoàng Tiểu Long còn ban cho hắn một bộ công pháp, Diệp Triệu Long môn chủ, người có biết hay không mình tại làm gì? Viên Hồng gặp Diệp Triệu Long quỳ sát Hoàng Tiểu Long, giật mình qua đi, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối. Hắn là ma ngục thế hệ này ma ngục chi chủ, ngươi bàn võ tiên môn thân là tiên môn đứng đầu, ngươi Diệp Triệu Long thân là chúng tiên chi lãnh tụ, vậy mà hướng một cái ma đầu quỳ lạy, cái gì? Hắn, ma ngục chi chủ. Diệp Triệu Long nghe chút, giật nảy cả mình, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ là ma ngục thế hệ này ma ngục chi chủ. A, Viên Hồng môn chủ, ngươi nói là, hắn là ma ngục thế hệ này ma ngục chi chủ. Tiên cung cung chủ Lưu Bính hỏi, lúc đầu, lần này tiên cung mọi người và Diệp Triệu Long đi ra, là muốn tiến về tạng địa tìm kiếm vật gì đó, không nghĩ tới sẽ đụng phải chuyện như vậy, thân là tiên cung cung chủ, hắn tự nhiên biết ma ngục. Đúng vậy, Lưu Bính đại nhân. Viên Hồng tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, người này chính là thế hệ này ma ngục chi chủ, gọi Hoàng Tiểu Long, hắn tiến vào Trung Ương Tinh Hà không đến một giờ, liền đã giết chúng ta tiên môn gần vạn cao thủ, tặc này ma tính ngập trời, so năm đó ma ngục chi chủ còn tàn bạo, còn thị sát, mà lại thực lực kinh người, còn xin Lưu Bính đại nhân cùng tiên cung các cao thủ xuất thủ, trấn sát kẻ này, giết gần vạn cao thủ, Lưu Bính cùng tiên cung các cao thủ giật mình. Lưu Bính nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay Bách Phật tiên môn môn chủ Tưởng Lâm, trầm giọng nói, đem Tưởng Lâm môn chủ thả, chương 3368, siêu cấp vô địch miệng lớn. Nghe cái kia tiên cung cung chủ Lưu Bính muốn chính mình đem bách Phật môn chủ Tưởng Lâm thả, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, trong tay đột nhiên một đám lửa sinh ra, liền đem cái kia Tưởng Lâm bao khỏa, tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm dưới, Tưởng Lâm ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành một đoàn tro tàn, thậm chí ngay cả Tưởng Lâm nguyên thần đều bị thiêu đến không còn một mảnh. Lưu Bính cùng tiên cung các cao thủ nhìn xem Tưởng Lâm hóa thành tro tàn, từ giữa không trung bay xuống, vừa sợ vừa giận, còn là lần đầu tiên, có người cũng dám vi phạm tiên cung mệnh lệnh. Mà lại là tiên cung cung chủ tự mình làm chúng phát ra mệnh lệnh, ngươi có biết hay không không ai dám vi phạm tiên cung mệnh lệnh? Chưa từng có. Lưu Bính sắc mặt cực kỳ khó coi, năm đó, coi như một đời kia ma ngục chi chủ cũng không dám, năm đó, phụ thân của Lưu Hoàng hoàn toàn chính xác không dám. Thứ nhất, tiên cung đại biểu là tiên giới thiên đình, thứ hai, tiên cung thực lực quá kinh khủng, truyền thuyết tiên cung tất cả cao thủ toàn bộ đều là hư tiên cảnh giới, căn bản không có người biết tiên cung đến cùng có bao nhiêu hư tiên cao thủ, chỉ biết là mỗi một cái xuất hiện tiên cung cao thủ, đều là hư tiên trở lên, mà lại đại bộ phận đều là hư tiên cao giai, giống tiên cung cung chủ, càng là nửa bước thiên tiên, siêu việt tất cả hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại tiên cung cung chủ có thể mượn nhờ tiên giới tiên lực gia trì, đạt được tiên giới lực lượng che chở, có thể trong thời gian nhất định có được thiên tiên thực lực. Thiên tiên thực lực, tại phàm nhân giới, đó chính là vô địch, ai dám làm trái tiên cung mệnh lệnh. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói, trước kia không ai dám, không có nghĩa là về sau. Tại Lưu Bính sắc mặt càng khó coi hơn lúc, lại nói, ngươi bây giờ ngăn cản ta đi tiên giới con đường, ta cho ngươi 3 giây thời gian cút ngay. Lưu Bính cười ha ha, tiếng cười không có cách nào kiềm chế khủng bố sát ý. Viên Hồng, Hàn Lực, Ninh Ỷ Vũ các loại tiên môn môn chủ đều kinh ngạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không ai nghĩ đến Hoàng Tiểu Long không chỉ có vi phạm tiên cung ý chí, không nhìn Lưu Bính cái này tiên cung cung chủ, mà lại vậy mà để Lưu Bính lăng. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị, bàn võ tiên môn môn chủ Diệp Triệu Long lại là vội vàng nói, Lưu Bính đại nhân, trong lúc này, khẳng định có hiểu lầm gì đó, Hoàng Tiền Bối hẳn không phải là ma ngục chi chủ. Viên Hồng, Hàn Lực bọn người không biết Hoàng Tiểu Long khủng bố, nhưng là Diệp Triệu Long hay là ít nhiều biết, một tháng trước, Hoàng Tiểu Long một bước ở giữa liền vượt qua một cái tinh vực. Đây là kinh khủng bực nào sự tình, theo Diệp Triệu Long, liền xem như thiên tiên cường giả, cũng không có khả năng làm được, mặc dù hắn không biết Hoàng Tiểu Long loại tồn tại này làm sao lại xuất hiện ở hạ giới, nhưng là, Hoàng Tiểu Long khẳng định là một tôn siêu việt thiên tiên tồn tại, nếu là chọc giận Hoàng Tiểu Long, hậu quả khủng bố. Tiên cung cung chủ Lưu Bính trong lòng sát ý nồng đậm, nghe Diệp Triệu Long thân là bàn võ tiên môn môn chủ vậy mà thay Hoàng Tiểu Long nói chuyện, trong lòng giận quá, khiển trách quát mắng, Diệp Triệu Long, chờ ta thu thập Hoàng Tiểu Long này, lại đến thu thập ngươi. Lưu Bính nói xong, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, toàn thân tiên lực chống ra, từng đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang từ hư không rơi xuống, bao phủ ở trên người hắn, một cổ siêu việt hư tiên thiên tiên chi uy từ trên người hắn tản ra. Tại cái này thiên tiên chi uy trước mặt, tất cả mọi người là rung động nằm, cho dù là Diệp Triệu Long, cho dù là Lưu Hoàng, cũng đều không chịu được trong lòng e ngại. Lưu Bính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt cười lạnh, 3 giây đã qua, ta hiện tại liền ngăn cản đường đi của ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Mặc dù vừa rồi Hoàng Tiểu Long phần diệt Tưởng Lâm hỏa diễm, uy lực khủng bố, nhưng là Lưu Bính tự tin có thể dọn dẹp Hoàng Tiểu Long, có thể thế nào? Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn đối phương, sau đó đưa tay, đấm ra một quyền, đông, khi Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh ra, tất cả mọi người cảm giác thiên địa phản phất đều vang vọng một chút, Viên Hồng, Diệp Triệu Long bọn người chỉ cảm thấy thiên địa theo Hoàng Tiểu Long lực quyền đều rực sáng đứng lên, tại Hoàng Tiểu Long lực quyền phía dưới, nguyên bản ngăn trở Hoàng Tiểu Long phía trước đường đi tiên cung cung chủ Lưu Bính trong nháy mắt liền bị oanh mở, không, nói xác thực, là bị oanh thành vô số mảnh vỡ. Hóa thành vô số quang minh bụi bặm, dù là Lưu Bính có tiên giới che chở, có thể mượn nhờ tiên giới chúng tiên lực lượng đều không làm nên chuyện gì. Tại Hoàng Tiểu Long lực quyền trước mặt, Lưu Bính tựa như là diệt thế phong bạo trước mặt một con ruồi. Diệp Triệu Long bọn người nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh diệt Lưu Bính đằng sau, lực quyền tiếp tục hướng phía trước tiến lên, đánh vào tiên giới thông đạo, lập tức, tiên giới trên lối đi mặt tất cả tiên phù cấm chế lập lòe ra trước nay chưa có quang mang, tiên chi lực số lượng bắn ra. Ý đồ đem Hoàng Tiểu Long lực quyền đỡ được, nhưng là vô dụng, tại Hoàng Tiểu Long lực quyền quang mang phía dưới, những này tiên chi lực số lượng quang mang tựa như là đom đóm chi hỏa, trong nháy mắt liền bị vén diệt, tựa như là trên mặt đất từng hạt tro bụi, bị Hoàng Tiểu Long lực quyền tung bay, một vạn dặm, hai vạn dặm, mười vạn dặm, hai mươi vạn dặm, một trăm vạn dặm. Hoàng Tiểu Long lực quyền một mực vĩnh hướng vô địch, không ngừng đánh phía tiên giới thông đạo chỗ sâu, không ngừng đánh phía tiên giới cuối lối đi. Càng đi về phía sau, tiên giới thông đạo cấm chế lực lượng liền càng mạnh, ngay cả thiên tiên đều không thể cưỡng ép xông qua được đi. Nhưng là những này tiên giới thông đạo cấm chế lực lượng tại Hoàng Tiểu Long lực quyền trước mặt, tựa như bọt biển, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tiếp theo hải nhiên, nội tâm kinh hãi đến không cách nào hình dung, đám người phản phất đã quên hết vừa rồi Lưu Bính bị Hoàng Tiểu Long oanh diệt sự tình, chỉ là hoảng sợ nhìn xem cái kia đánh phía tiên giới cuối thông đạo lực quyền quang mang. Lúc đầu tiên giới thông đạo chỗ sâu, một vùng tăm tối, hàng băng trùng điệp, sương mù trùng diệp, đám người căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng là tại Hoàng Tiểu Long lực quyền quang mang chiếu rọi xuống, đám người lại là thấy nhất thanh nhị sở, tất cả hàng băng, tất cả hắc ám, tất cả sương mù, toàn bộ bị thanh không, ầm ầm, tại vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm đằng sau, rốt cục, Hoàng Tiểu Long lực quyền quang mang đánh vào tiên giới cửa vào phía trên, tiên giới cửa vào phía trên, phản phất có trăm tỷ vần thái dương đồng thời bắn ra mà ra, đây là tiên giới chúng thánh phong ấn lực lượng, cùng Hoàng Tiểu Long lực quyền quang mang đụng vào nhau. Thiên địa kịch liệt lắc lư không thôi, cho dù là cách vô số dặm, đám người vẫn có thể cảm giác được cái kia hủy thiên diệt địa va chạm lực lượng, trong nháy mắt, trời giống như muốn sụp đổ, nhưng là chớp mắt qua đi, tất cả mọi người nhìn thấy, tiên giới chúng thánh phong ấn lực lượng quang mang ảm đạm vô quang, tiêu tán, tiếp theo, tiên giới cuối thông đạo xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, từng sợi kim quang từ bên trong xuyên suốt đi ra, tiên giới cửa vào, bị oanh phá. Bị tiên giới chúng thánh phong ấn không biết bao nhiêu năm tiên giới cửa vào, bị Hoàng Tiểu Long đứng tại tiên giới thông đạo một đầu này, quanh một cái oanh phá, Diệp Triệu Long giật mình không còn nét người, hắn mặc dù đoán được Hoàng Tiểu Long là siêu việt thiên tiên tồn tại, nhưng là không có đoán được Hoàng Tiểu Long có thế một quyền oanh phá tiên giới cửa vào, đây nào chỉ là siêu việt thiên tiên, là siêu việt tiên giới chúng thánh, cho dù là Lưu Hoàng, cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, Hoàng Tiểu Long trước đó là cùng hắn nói qua. Muốn đem tiên giới thông đạo oanh mở, nhưng là hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long là một quyền oanh mở, hắn nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long trải qua vất vả phấn đấu, đánh tung mấy năm sau đem tiên giới thông đạo mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, sau đó hai người bọn họ từ nơi này lỗ hổng nhỏ chen vào tiên giới đi, hiện tại, cái kia nào chỉ là lỗ hổng nhỏ, quả thực là siêu cấp vô địch miệng lớn, chương 3369, các tiên thôn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tiên giới cửa vào bị chính mình oanh mở miệng lớn, thu quyền, đứng chắp tay, toàn thân khí tức thu liễm, tựa như một kẻ phàm nhân, lại nhìn Viên Hồng, Hàn Lực, Ninh Ỷ Vũ một đám, chỉ gặp Viên Hồng một đám đã sớm bị dọa tê liệt, toàn bộ co quắp trên mặt đất, có thậm chí trực tiếp dọa đến nước tiểu phân bài tiết không kiềm chế, những tiên môn này môn chủ, toàn bộ đều là hư tiên cửu trọng trở lên, là hệ ngân hà thậm chí hạ giới đỉnh phong nhất tồn tại. Nhưng là chính là như vậy tồn tại, tại Hoàng Tiểu Long vừa rồi lực quyền trước mặt, vẫn là bị dọa sợ đến nước tiểu phân bài tiết không kiềm chế, những cái kia tiên cung cao thủ, đồng dạng tê liệt một chỗ, ngay cả Diệp Triệu Long cũng không ngoại lệ, không có cách, Hoàng Tiểu Long lực quyền mang theo uy áp kinh khủng, ngay cả Đại La Kim Tiên đều không chịu nổi, huống chi là bọn hắn, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, mấy trăm đạo hồng mông chi khí chui vào Viên Hồng, tiên cung cả đám thể nội, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long cũng không lại để ý Viên Hồng một đám, cùng Lưu Hoàng bay vào tiên giới thông đạo, Hoàng Tiểu Long chậm rãi mà đi, một bước, cũng đã đi tới tiên giới cuối thông đạo, đi tới cái kia tiên giới chỗ cửa vào, nhìn xem tiên giới chiếu xuyên xuống tới tiên chi quang mang, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, cúc một tay, cảm thụ được tiên giới tiên chi quang mang lực lượng, nói ra, rất ấm áp, Lưu Hoàng kinh ngạc, ấm áp, đoán chừng còn là lần đầu tiên có người như thế hình dung tiên chi quang mang lực lượng a. Từ tiên giới xuống tiên chi quang mang, ẩn chứa tiên giới vô thượng pháp tắc, có tiên giới thiên đình lạc ấn vô thượng chi uy, cho nên người bình thường đối với tiên giới xuống tiên chi quang mang, đều sẽ e ngại, rất ít nói ấm áp, bất quá, Lưu Hoàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đem tiên chi quang mang cút trong tay, tiên chi quang mang chính là vô hình đồ vật, Hoàng Tiểu Long lại là đem nó nắm trong tay, tựa như vốc lấy một đoàn nước một dạng, chúng ta lên đi thôi. Tại Lưu Hoàng kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long lách mình, tiến nhập tiên giới, Lưu Hoàng tranh thủ thời gian sau đó, xuyên qua tiên giới cửa vào, vừa vào tiên giới, cho Lưu Hoàng cảm giác là, thiên địa này tựa như là biến lớn vạn lần một dạng, thị lực chỗ đến, tiên sơn chập trùng, biến cả triều lên, tiên thú bôn tẩu, tiên giới đẹp như họa cảnh, Hoàng Tiểu Long sừng sững không trung, quét mắt một vòng, sau đó cất bước mà đi. Lưu Hoàng theo ở phía sau trái xem phải xem, tựa như là Lưu Mổ Mổ tiến vào giả phủ. Trước mắt tiên giới mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là kinh ngạc. Cảm thụ được tiên giới trong hư không tiên linh chi khí, Lưu Hoàng xem như thật sự hiểu hạ giới vì sao nhiều người như vậy liều mạng muốn phi thăng tiên giới. Tại dạng này tiên linh chi khí bọc vào, cho dù là hạ giới một con lợn, cũng có thể tu luyện thành yêu đi. Mặc dù biết bàn cổ kiếm tại tiên giới, nhưng là, cụ thể ở đâu, căn bản không có một chút manh mối, cho nên hai người chẳng có mục đích đi lấy. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long hai người đi nửa giờ, chúng ta đến cái kia nhìn xem. Hoàng Tiểu Long ý chỉ phía trước một tòa tiên sơn, sau đó đi tới, phía trước tiên sơn chân núi, là một cái thôn xóm không lớn, có 300-400 người. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người đến lúc, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, thôn xóm dâng lên lượn lờ khói bếp, lộ ra rất yên tĩnh, trong yên tĩnh lộ ra mỹ hảo, thôn trang cửa vào, có một đám tiểu hài ngay tại chơi đùa, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long người xa lạ này tới, cũng không rụt rè, chỉ là tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long. Đại ca ca, ngươi đến chúng ta các tiên thôn, có chuyện gì không? Một vị tuổi tác hơi lớn bé trai đi tới, hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt đại khái 11, 12 tuổi bé trai, cười nói, chúng ta vừa tới tiên giới, không có nơi đặt chân, trên đường đi qua nơi này, cho nên tới xem một chút, các ngươi vừa tới tiên giới. Đại nam hài kia có chút ngoài ý muốn, nghĩ tới điều gì, đại ca ca, các ngươi là từ hạ giới phi thăng lên tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, đúng thế, đại nam hài hai mắt sáng lên, đại ca ca, nói như vậy, ngươi là thiên tiên, là tiên nhân rồi. Một mặt rất là sùng bái mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, những đứa trẻ khác cũng thế, tại tiên giới, thiên tiên, hay là có địa vị không thấp, về phần đối với tiên giới một chút thôn xóm nhỏ tới nói, thiên tiên là bọn hắn cả đời cố gắng phương hướng cùng mục tiêu, mặc dù nói tiên giới có tiên linh chi khí, nhưng là cũng cần cao minh công pháp phối hợp tu luyện. Mà lại có không tệ thiên phú mới có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới, đúng thế. Hoàng Tiểu Long cười nói, đại ca ca, ngươi chờ một chút, ta đi cho ta biết phụ thân bọn hắn tới đón tiếp ngươi. Đại nam hài cao hứng nói ra, quay người nhanh chóng tiến vào thôn, không bao lâu, liền dẫn một đám người đi ra, tại hạ các tiên thôn thôn trưởng Nhan Thế Minh, gặp qua tiên nhân. Dẫn đầu một vị trung niên đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính ôm quyền nói, đại ca ca, hắn là phụ thân ta. Đại nam hài cười nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng cái kia Nhan Thế Minh bắt chuyện lên, một lát sau, tại Nhan Thế Minh cùng các tiên thôn thôn dân nghênh xin mời dưới, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng tiến vào các tiên thôn, một vị thiên tiên tiên nhân giáng lâm các tiên thôn, đối với các tiên thôn tới nói, là đại hỷ cùng vinh hạnh sự tình, đem Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng nghênh tiến các tiên thôn về sau, Nhan Thế Minh bày tiệc rượu, dùng tới tài bên trong tốt nhất tiên quả. Tiên tử yến đợi Hoàng Tiểu Long, Hoàng tiên nhân, ta nghe Bảo Nhi nói các ngươi là từ hạ giới phi thăng lên tới. Nhan Thế Minh hâm mộ nói, Hoàng tiên nhân có thế từ hạ giới phi thăng lên đến, thiên phú tất nhiên kinh người a, nào giống chúng ta, chính là tại tiên giới, khổ tu vạn năm, cũng chỉ là nho nhỏ đại thừa, muốn thành tựu thiên tiên, đời ta là vô vọng. Cái này Nhan Thế Minh, là đại thừa cảnh thất trọng, mà lại là vừa mới đột phá, Hoàng Tiểu Long nói, kỳ thật thiên phú của ngươi không kém, nếu là có cao minh một điểm công pháp, chưa chắc không thể đột phá thiên tiên. Nhan Thế Minh lắc đầu, muốn tu luyện cao minh công pháp nói nghe thì dễ, nhất định phải bái nhập tiên môn mới được, thế nhưng là, cái nào tiên môn chọn lựa đệ tử không phải trải qua trùng điệp tuyển bạc. Một vạn người khảo hạch, cũng liền 10 người có thế bái nhập, nói đến đây, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, bất quá, nếu là hạ giới phi thăng tiên nhân, không cần khảo hạch, liền có thể gia nhập tuyệt đại đa số tiên môn, trở thành những tiên môn này đệ tử hạch tâm, trên mặt hắn, không có che giấu trong lòng hâm mộ, tiên môn đệ tử hạch tâm A, đó là tuyệt đối phải bị tiên môn trọng điểm bồi dưỡng, A, kề bên này địa vực, là lệ thuộc vào cái nào tiên môn thế lực? Hoàng Tiểu Long hỏi, nơi này gọi Phong Lôi Sơn, là Phong Lôi tiên môn phạm vi thế lực, không chỉ có Phong Lôi Sơn, bốn phía 300 tỷ dặm, đều là Phong Lôi tiên môn phạm vi thế lực. Nhan Thế Minh một mặt kính sợ nói, nghe nói Phong Lôi tiên môn môn chủ thế nhưng là một vị kim tiên cường giả, a, kim tiên. Không biết tiên giới cảnh giới làm sao phân chia. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi, thiên tiên phía trên, chính là thần tiên phía trên là huyền tiên lại đến mới là kim tiên. Nhan Thế Minh giải thích nói, bất quá kim tiên phía trên, ta cũng không biết. Nhan Thế Minh nói ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó, Hoàng Tiểu Long liền tại các tiên thôn ngốc lưu lại. Hoàng Tiểu Long dự định hai ngày nữa lại đi một chuyến cái này Phong Lôi Tiên Môn. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long liền trợ Lưu Hoàng đột phá thiên tiên cảnh giới. Có Hoàng Tiểu Long tại, Lưu Hoàng đột phá thiên tiên cảnh giới, tự nhiên là nước chảy thành sông, cực kỳ thuận lợi, mà lại ngưng tụ thiên tiên pháp tắc là phổ thông thiên tiên mấy lần. Chương 3370, Tiên giới đại nhân vật. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trợ Lưu Hoàng đột phá thiên tiên, thành tựu thiên tiên lúc, tiên giới lối vào, đang đứng thẳng một đám người mặc chiến giáp thiên binh thiên tướng, có mấy trăm người nhiều, mà lại từng cái đều là huyền tiên, kim tiên, thậm chí siêu việt kim tiên tồn tại. Tôn này siêu việt kim tiên tồn tại, sắc mặt chấn kinh, ngưng trọng, không thể tin nhìn xem bị oanh thành miệng lớn tiên giới cửa vào, bị tiên giới chúng thánh liên thủ phong ấn tiên giới cửa vào, lại bị người đánh nát, cái này, đến thực lực kinh khủng bậc nào mới được, là ai? Là ai đem cái này tiên giới cửa vào oanh mở? Một vị kim tiên thiên tướng trầm giọng nói, chẳng lẽ là có hợp đạo đạo tổ xuất thế? Một vị khác kim tiên thiên tướng kinh nghi, hợp đạo đạo tổ, tất cả mọi người là trong lòng mãnh liệt rung động, tồn tại bực này, đừng nói bọn hắn, chính là bọn hắn đại đế, cũng muốn nhìn lên, cũng muốn phủ phục tồn tại vô thượng kinh khủng, thế nhưng là, hợp đạo đạo tổ cường giả, bọn hắn tại sao muốn đánh vỡ tiên giới cửa vào? Bọn hắn tại sao muốn xuống dưới phàm nhân giới? Một vị kim tiên thiên tướng ngờ vực vô căn cứ nói, hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, là bọn hắn tiên giới có hợp đạo đạo tổ cường giả đem cái này tiên giới cửa vào đánh vỡ, sau đó hạ phàm nhân giới, tồn tại bực này làm việc, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tôn này siêu việt kim tiên tồn tại lắc đầu, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là nhanh chóng đem tiên giới cửa vào bị phá sự tình bẩm báo đại đế, sau đó để đại đế điều động thiên đình cao thủ đem cửa vào này một lần nữa phong ấn tốt. Các ngươi nói, có phải hay không là người hạ giới, đem tiên giới cửa vào đánh vỡ? Kỳ thật, một người suy đoán nói, bốn phía lập tức an tĩnh lại, cái này, không thể nào. Vị kia siêu việt kim tiên tồn tại chấn kinh về sau, nuốt nói, phàm nhân giới, làm sao có thể sẽ vượt qua thánh nhân tồn tại, điều đó không có khả năng, không sai, muốn đánh phá cái này tiên giới cửa vào, nhất định phải là siêu việt thánh nhân, thành tựu hợp đạo đạo tổ mới được. Phàm nhân giới không có khả năng có hợp đạo đạo tổ, cái khác thiên tướng cũng rối rít nói. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đứng tại các tiên thôn đầu thôn nào đó khối to lớn trên núi đá, nhìn về phía trước, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng bắn qua lá cây, chiếu xuống, chiếu trên người Hoàng Tiểu Long, lốm đốm lấm tấm. Hoàng Tiểu Long hai mắt thâm thúy, trong mắt phản phất có ngàn vạn thế giới, điện hạ. Lưu Hoàng đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, trải qua hai ngày thôn phệ tiên giới tiên linh chi khí tu luyện, hắn thiên tiên cảnh giới đã vững chắc xuống, thể nội thiên tiên chi lực tràn đầy, tốc độ phi hành tăng nhiều. Lúc này, các tiên thôn thôn trưởng Nhan Thế Minh cùng nó nhi tử Nhan Bảo Nhi đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hoàng tiên nhân, nghe Lưu Hoàng đại nhân nói các ngươi chuẩn bị hôm nay rời đi, muốn đi Phong Lôi Tiên Môn. Nhan Thế Minh cung cung kính kính hỏi, Hoàng Tiểu Long nhìn Nhan Thế Minh một chút, xem thấu đối phương tâm tư, ngươi là muốn ta mang Bảo Nhi cùng đi. Nhan Thế Minh cung kính nói, đúng vậy. Bảo Nhi thiên phú rất tốt, nếu là tiếp tục ngốc lưu tại đây các tiên thôn, lãng phí thiên phú của hắn, ta muốn để hắn đi theo Hoàng Tiên Nhân Phong Lôi Tiên Môn, về sau Hoàng Tiên Nhân bái nhập Phong Lôi Tiên Môn, trở thành Phong Lôi Tiên Môn đệ tử hạch tâm, tất nhiên cần nhân thủ chuẩn bị tiên phủ, còn cầu Hoàng Tiên Nhân thu lưu Bảo Nhi, để hắn ngốc ở bên người Hoàng Tiên Nhân, tại Hoàng Tiên Nhân thủ hạ đánh một chút hỗn tạp, làm điểm khổ lực. Nhan Thế Minh nói xong, một mặt khẩn trương. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đại nam hài kia Nhan Bảo Nhi, sờ lên đầu, cười nói, cũng được, vậy liền để hắn theo ta đi Phong Lôi Tiên Môn. Cái này Nhan Bảo Nhi, thiên phú đích thật là rất tốt, cho dù là cùng Diệt Long thế giới một chút đạo thống thiếu trưởng giáo so sánh, cũng kém không có bao nhiêu, mà lại cái này Nhan Bảo Nhi, cùng hắn hữu duyên. Hoàng Tiểu Long đối với cái này tinh linh đại nam hài, rất có hảo cảm, đương nhiên, để Nhan Bảo Nhi theo hắn đi Phong Lôi Tiên Môn. Tự nhiên không phải tại dưới tay hắn làm việc vặt, làm lao động. Nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng, Nhan Thế Minh đại hỷ, cung kính khấu tạ Hoàng Tiểu Long, lôi kéo Nhan Bảo Nhi, Bảo Nhi, nhanh, nhanh khấu tạ Hoàng Tiên Nhân. Nhan Bảo Nhi cũng cung cung kính kính gõ ba cái khấu đầu. Hoàng Tiểu Long thật cũng không ngăn đón, chịu đối phương hai người lễ bái, lấy thân phận của hắn, cho dù là tiên giới chúng thánh cũng muốn lễ bái. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng mang theo Nhan Bảo Nhi lên đường, tiến về Phong Lôi Tiên Môn. Bất quá, Nhan Bảo Nhi chỉ là nguyên anh cao giai, không cách nào phi hành, cho nên trên đường, Hoàng Tiểu Long để Lưu Hoàng mang theo Nhan Bảo Nhi cùng một chỗ phi hành. Hoàng tiên nhân, ta nghe phụ thân nói, Phong Lôi tiên môn có thật nhiều tiên thú. Trên đường, Nhan Bảo Nhi mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ngươi muốn tiên thú. Nhan Bảo Nhi trọng nhiên gật đầu, sau đó một mặt chân thành nói, ừm, ta về sau cố gắng tu luyện, trở thành thiên tiên, sau đó cũng thu phục một đầu tiên thú làm tọa thú, cái kia nhiều uy phong. Ta từng gặp một vị tiên nhân cưỡi một đầu kỳ lân tiên thú trải qua chúng ta các tiên thôn, đầu kia kỳ lân tiên thú cao như vậy, lớn như vậy, mà lại đẹp như thế. Nhan Bảo Nhi dùng thủ thế so với cao như vậy, lớn như vậy, về phần đẹp như thế, hắn không biết dùng như thế nào thủ thế hình dung. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng cười một tiếng, chờ đến Phong Lôi tiên môn, ngươi muốn cái gì tiên thú, ta bắt một đầu cho ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nói, thật. Nhan Bảo Nhi hai mắt sáng lên, đương nhiên là thật. Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó hỏi, đây chính là giấc mộng của ngươi. Trở thành thiên tiên, sau đó thu một đầu tiên thú làm tọa thú, Nhan Bảo Nhi gật đầu, sau đó không có ý tứ vào đầu, ta giấc mộng này, có phải hay không hơi cao một chút? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có chút nào cao. Sau đó hỏi, ngươi cảm thấy Phong Lôi tiên môn môn chủ, lợi hại hay không? Nhan Bảo Nhi một mặt khoa trương nói, đương nhiên lợi hại, hắn nhưng là chúng ta bốn phía tất cả dãy núi người lợi hại nhất, bốn phía tất cả dãy núi đều thuộc về hắn quản trị. Phụ thân ta nói, Phong Lôi môn chủ coi như tại toàn bộ tiên giới, đều coi là nhân vật lợi hại. Hoàng Tiểu Long cười cười, ngươi về sau, lại so với cái kia Phong Lôi môn chủ lợi hại hơn. Nhan Bảo Nhi ngẩn ngơ, chỉ mình cái mũi, ta. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bất quá, tại toàn bộ tiên giới, Phong Lôi môn chủ vẫn còn không tính là nhân vật lợi hại. Hoàng Tiểu Long cười nói, tại toàn bộ tiên giới, hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, ngươi về sau sẽ trở thành tiên giới đại nhân vật, lấy Nhan Bảo Nhi thiên phú, chỉ cần tu luyện chính mình truyền thụ cho công pháp, về sau thành tựu thánh nhân đó là tuyệt đối, mà lại có hy vọng chứng đạo thành tổ. Tiên giới đại nhân vật. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nhào xùy tiếng cười nhạo, tiểu thư, người kia vậy mà nói bé trai kia về sau sẽ trở thành tiên giới đại nhân vật, nghe giọng nói kia, thật giống như hắn là tiên giới tiên đế một dạng. Hoàng Tiểu Long ba người nhìn lại, chỉ gặp hai người mặc tử la quần áo nữ đệ tử phá không phi hành mà tới, hai người tướng mạo không sai, tiểu thư kia, có chút để cho người ta kinh diễm, không biết trời cao đất rộng, ít ngồi đáy giếng thôi. Hai người trải qua Hoàng Tiểu Long bên người lúc, vị tiểu thư kia nói một câu, mắt có xem thường, Lưu Hoàng giận dữ, liền muốn tiến lên ngăn lại đối thủ, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, được rồi, rất nhanh, hai người liền đi xa, nhìn phương hướng, cũng là đi Phong Lôi tiên môn, các nàng hẳn là Tuyết Lâm tiên môn đệ tử hạch tâm. Nhan Bảo Nhi nói ra, Tuyết Lâm tiên môn cùng Phong Lôi tiên môn tiếp giáp, thường xuyên có Tuyết Lâm tiên môn đệ tử đến Phong Lôi tiên môn,